Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, điều kiện. Giang Nam Nhứ đều không phải là La Thác Đại, mà là muốn ở thử một chút chính mình lực phòng ngự. Kia Giang Nam Nhứ có thể nhẹ nhàng ngăn cản trụ tiên thạch con rối công kích. Đối với đêm công kích tự nhiên là không nói chơi. Quả thực. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ thân hình chỉ là hơi hơi đong đưa. Nhưng chung quy là đem kia đối phương công kích ngăn cản đi xuống, gì? Kia đêm chỉ là một kích, nhưng trong lòng lại là rất là kinh ngạc. Hắn vừa mới tuy rằng chỉ là một kích, nhưng cũng dùng ra 3 phần lực đạo. Như thế lực đạo, đập ở đối phương trên người, lại chỉ là khiến cho đối phương hơi hơi đong đưa thân mình thôi, phía trước. Giang Nam Nhứ cùng tiên thạch con rối đại chiến, đêm xem rõ ràng, hắn chỉ là thấy Giang Nam Nhứ không né tránh tiên thạch con rối phi thạch công kích, còn hơi chút có chút hoài nghi, đại lúc này chính hắn công kích đập đi ra ngoài, mới xem như chân chính tin phục đối phương, giống nhau nói đến. Tử linh sinh vật phòng ngự đều phải cường hãn một ít, nhưng kia Giang Nam Nhứ phòng ngự lại là muốn so tầm thường tử linh sinh vật còn muốn lợi hại 3 phần, căn bản là dường như bền chắc như thép dường như. Thấy thế, kia đêm không khỏi lui về phía sau một bước, mắt lạnh quan khán lên. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là cùng tầm thường tử linh sinh vật bất đồng. Giang Nam Nhứ trên người một thân kim sắc lân giáp, kỳ thật cùng yêu tu có chút tương tự. Kia đêm tuy rằng là âm khu tử linh sinh vật, nhưng vẫn là có chút kiến thức. Nhưng thấy đêm chậm rãi nói, ngươi là yêu tu. Không đúng, tuy nói kia Giang Nam Nhứ trên người dường như yêu tu giống nhau, lại vẫn là có chút một cổ tử linh hơi thở. Trừ cái này ra, Giang Nam Nhứ trong miệng sở phun, tự nhiên là máu tươi. Đêm lúc này lại là có chút lấy không chuẩn, nhìn Giang Nam Nhứ. Còn nói thêm, như vậy đi, chúng ta cũng không hề dây dưa. Ngươi đi đi, thật sự, Giang Nam Nhứ nói, thật sự. Kia đêm trả lời nhưng thật ra cũng dứt khoát. Gọn gàng dứt khoát hô, Giang Nam Nhứ nghe nói đêm nói như thế. Nhất thời thả lỏng xuống dưới. Nhìn phía trước đang ở chiến đấu tiên thạch con rối. Lại là không hề ngôn ngữ, như thế nào? Người ý tứ còn muốn dây dưa. Kia đêm sắc mặt đột nhiên biến hóa không tốt. Nói, không có ý tứ này. Giang Nam Nhứ nhàn nhạt nói. Ta chỉ là không nghĩ uổng công như vậy một chuyến. Còn có, vị này, ta cũng muốn mang đi. Nói xong, Giang Nam Nhứ chỉ vào một bên nằm trên mặt đất bạch không bỏ, hắc hắc. Người nhưng thật ra nhẹ nhàng khẩn. Kể từ đó, nhưng thật ra khiến cho chúng ta một chuyến tay không lâu. Đêm sắc mặt tức khắc khó coi lên, lúc này. Kia tiên thạch con rối lại là cùng Vũ Tiểu Phàm chiến đấu tới rồi cùng nhau. Đánh nhau rất là xuất sắc. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nói, ngày đó ta thấy đến vị nhân huynh này là lúc. Lại không phải như vậy bộ dáng. Nói vậy, các ngươi là tự kia cửu u chỗ kết bạn đi. Đến nỗi ta vị này bằng hữu. Rồi lại là chuyện gì xảy ra? Ngài bằng hữu, kia đêm đột nhiên sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh, nói, nguyên là như thế, bất quá, ngài vị này bằng hữu lại là có khác sử dụng. Giang Nam Nhứ nhất thời không hiểu, vội vàng hỏi, tự nhiên, hắn còn chỗ hữu dụng. Đêm nói xong, chỉ vào kia quái vật khổng lồ giống nhau tiên thạch con rối. Nói, tự nhiên là dùng để đối phó hắn. Giang Nam Nhứ khẽ gật đầu. Tự nhiên minh bạch đêm ý tứ. Này Vũ Tiểu Phàm Vũ Huynh. Có phải hay không một sợi tinh hồn mà thôi. Theo ta được biết. Hắn bản thể chính là một con khổng lồ huyền quy. Giang Nam Nhứ thấy kia Vũ Tiểu Phàm cùng tiên thạch con rối chiến đấu đến cùng nhau. Không khỏi nói. Hết chương.